Xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 55, bác sĩ đẹp trai, cầu kiểm tra, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Richan, Beta, Richan, Đỗ Trọng ôm Quý Ly đi tắm. Sau khi phục vụ đặc biệt xong, Quý Ly nằm ườn trên giường. Mở điện thoại xem phong cảnh và mỹ thực ở thành phố D, Oa. Có vẻ như ăn rất ngon. Quý Ly lăn qua lăn lại. Đỗ Trọng nằm bên cạnh liếc mắt nhìn. Cái này cũng có vẻ rất ngon. Quý Ly kích động nói. Nhưng Đỗ Trọng chỉ nhìn khuôn mặt của Quý Ly. Bạc Diệp, hả? Mắt Quý Ly vẫn dính vào điện thoại. Nhìn anh, em bận xem đồ ăn ngon rồi. Không rảnh, Quý Ly phất tay sau đó xoay người đưa lưng về phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng híp mắt nhìn. Xoay người cậu về phía anh. Bác sĩ Đỗ, có chuyện mau nói. Quý Ly buông di động. Miễn cưỡng nhìn anh chồng đẹp trai bên cạnh mình. Em tốt nhất. Quý Ly ngu người. Này, bác sĩ Đỗ, ý nghĩ này của anh cực kỳ nguy hiểm. Quý Ly tận lực dịch cơ thể mình cách xa Đỗ Trọng. Vậy em muốn vứt bỏ anh ở lại đây đi ăn đồ ăn ngon. Đỗ Trọng hỏi lại. Em đến để gặp anh mà. Anh sẽ không để em ngốc một mình ở khách sạn chứ. Em sẽ chết vì chán đó. Quý Ly cảm thấy một tuần này không thể lãng phí được. Phải đi chơi thật tốt. Đúng, Đỗ Trọng trả tiền. Bạc Diệp, gần đây anh muốn tập trung nghiên cứu một bài luận văn. Đỗ Trọng vừa mở miệng. Quý Ly lập tức gật đầu. Vừa lúc, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh. Em sẽ ngoan, hứa đó. Bài nghiên cứu lần này là quan sát và tìm hiểu các bộ phận khác nhau trên cơ thể con người. Đỗ Trọng vừa nói xong, Quý Ly lập tức bỏ điện thoại xuống. Híp mắt dò hỏi, nam hay nữ? Cả hai, chấm, không được, em không đồng ý, Quý Ly giận dỗi nói. Đỗ Trọng muốn nghiên cứu cơ thể của người khác, cậu tuyệt đối không đồng ý, à, hình như anh nhớ nhầm. Tạm thời bác sĩ nam sẽ nghiên cứu cơ thể nam, còn bác sĩ nữ thì nghiên cứu cơ thể nữ. Đỗ Trọng suy nghĩ một chút rồi nói, là nghiên cứu thi thể, người sống, em ghét bác sĩ. Quý Ly xoay người chán nản nói, chùm chăn bịt kín qua đầu mình. Đỗ Trọng nhẹ nhàng cười, xốc chăn lên, chui vào nơi ấm áp bên trong, cảm nhận có người đang ôm lấy mình. Thân thể Quý Ly run lên, nhắm mắt không nói lời nào, có thể tự chọn đối tượng nghiên cứu. Đỗ Trọng nói nhỏ bên tai Quý Ly bên tai nhẹ nhàng nói. Hơi thở anh phả vào tai Quý Ly khiến cậu cảm thấy ngứa muốn lấy tay gãi một cái. Đỗ Trọng cố ý không cho cậu gãi, thở ra từng luồng nhiệt bên tai Quý Ly. Ngứa, hỗn đản, Quý Ly mắng một câu. Đỗ Trọng càng ôm chặt hơn. Em làm đối tượng nghiên cứu của anh được không? Đỗ Trọng nói xong, Quý Ly lập tức mở mắt. Anh nói cái gì? Anh cần phải nghiên cứu nhưng em không cho anh nhìn cơ thể người khác. Vậy em làm đối tượng nghiên cứu của anh. Anh chỉ nhìn một mình em thôi. Được không? Đỗ Trọng hạ giọng, cố để Quý Ly đồng ý, anh vẫn nên tìm người khác đi. Em muốn đi ăn ngon. Quý Ly cảm thấy nếu cậu để Đỗ Trọng nhìn cơ thể mình suốt 24 giờ thì chắc chắn cậu sẽ xấu hổ chết mất. Không làm, không làm, loại chuyện này tuyệt đối không làm. Ồ, nếu nói như vậy, không có đối tượng nghiên cứu là nam, anh chỉ có thể tìm một bác sĩ nữ cùng nhau nghiên cứu. Vừa rồi về khách sạn, có mấy người đề nghị chuyện này với anh. Anh nói để anh xem xét lại. Quý Ly nghe xong liền xoay người lại. Đỗ Trọng, anh là của em tốt nhất, edit như vậy thì hơi gượng gạo nhưng tôi thật sự không tìm được từ nào phù hợp. Bản translate trong truyện gốc của tác giả thì rất hề chúa. Nó dịch là, em là nhất, làm tôi nhớ đến trend gần đây. Bạn là nhất, nhất bạn rồi, cách chương.